Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 325, tiệc tối cùng cây sơn trà, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sóng vai bước xuống lầu, ở đại sảnh chờ đợi một lát, Khương Luật Trung mới đi vào từ trong sân, nói, kiểm kê nhân viên xong rồi, đi thôi. Xe ngựa xa hoa ngừng ở bên ngoài dịch trạm, số hộ vệ đi theo bao gồm 30 người hộ bí vệ, 7 người đà canh nhân. Lần này buổi tiệc tối được tổ chức ở một căn nhà ven sông. Đây là phủ đệ bố chính sứ ti chuyên dùng để mở tiệc chiêu đãi quan viên, một căn nhà xa hoa rộng rãi. Tối nay trăng sao sáng ngời, không có gió, tuy rằng rét đậm, nhưng thích hợp lập tiệc ở hậu hoa viên. Thân là trung tâm lần tiệc tối này, đồng thời cũng là khách mời, Trương Tuần Phủ cố ý tới trễ 10 phút. Cái này là một cách nâng cao quan uy, đồng thời lại tăng thêm thời gian cho chủ tiệc chuẩn bị. Đến cửa phủ đệ, nơi này sớm đã bày đầy loại xe ngựa cùng cỗ kiệu đủ kiểu dáng, hoặc hoa lệ, hoặc đơn sơ, đại biểu cho các chức vị không đồng nhất với nhau. Được người hầu dẫn dắt, đoàn người Trương Tuần Phủ đi vào tiền thính, thấy các quan viên Vân Châu mặc quan bào các màu, số lượng rất nhiều, phải hơn 100 vị. Trong đó còn có tri phủ Vân Châu mà Hứa Thất An hôm nay gặp mặt. Tuần Phủ đại nhân, trong tiếng cười sảng khoái, một quan viên mặc áo bào đỏ, để râu dài tới đón tiếp. Bố chính sứ đại nhân, Trương Tuần Phủ cười chắp tay. Bố chính sứ, cũng là một vị quan lớn nha. Hứa Thất An nhìn kỹ bố chính sứ Vân Châu, xương gò má hắn hơi cao, ánh mắt hẹp dài, lúc cười thành tiếng, ánh mắt híp vào thành một khe hở, cho người ta loại cảm giác như một người làm ăn khôn khéo. Chẳng lẽ là cha ruột thất lạc nhiều năm của Tống Đình Phong? Đúng rồi, nhớ không lầm thì vị bố chính sứ này cũng họ Tống. Khóe miệng Hứa Thất An nhếch lên, Tống bố chính sứ dẫn Trương Tuần Phủ đi tới chỗ các quan viên, giới thiệu từng người, ánh mắt Hứa Thất An nhìn theo, nhớ kỹ càng những quan viên chỗ này trong lòng. Vị này là đô chỉ huy sứ Vân Châu chúng ta, Lý Đại Nhân. Tống bố chính sứ đi tới trước mặt một người đàn ông trung niên phong cách nho tướng. Thanh âm chung quanh lập tức nhỏ đi nhiều, hai đôi mắt của Trương Tuần Phủ cùng Dương Xuyên Nam nhìn thẳng vào nhau. Hai vị quan to triều đình đánh giá kỹ càng lẫn nhau một lát, cùng cười to nói. Trương Tuần Phủ, kính đã lâu, kính đã lâu. Đô chỉ huy sứ đại nhân, kính đã lâu, kính đã lâu. Không khí nhất thời lại thoải mái hẳn lên, trên mặt đám quan viên cũng lộ ra nụ cười. Sao mình lại có cảm giác ngàn cân treo sợi tóc như vậy? Trong một cái nháy mắt, Hứa Thất An đã nghĩ rằng tình huống sẽ lâm vào cục diện nghiêm trọng, hoặc là hai bên cười lạnh chào phúng nhau vài câu. Trong lời nói giấu đao kiếm, có điều lần này hai người rất ra dáng các bô lão trong chốn quan trường. Có thể hài hòa tới mức này, đúng là không dễ dàng. Tuần Phủ đại nhân, tiệc tối đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta cùng đi hậu viện nhé. Bố chính sứ liền hỏi ngay, trong một châu, ba nha môn cấp bậc tối cao phân biệt là đô chỉ huy sứ ti, bố chính sứ ti, đề hình án sát sứ ti. Trong đó đề hình án sát sứ ti lệ thuộc đô sát viện. Bởi vậy đề hình án sát sứ ở trước mặt Trương Tuần sẽ giống như con chó săn. Đi vào hậu viện, các quan ngồi xuống vị trí của mình, chủ bàn phát sinh hai đợt nhạc đệm rất thú vị. Đợt nhạc đệm đầu tiên, Trương Tuần Phủ vẫy vẫy tay, nói, chữ Yến, lại đây ngồi cạnh bàn quan, chủ bàn tổng cộng 10 vị trí, thêm một người là thiếu một người, nên ai ngồi ở đâu, ai có thể ngồi, ở quan trường có quy củ nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhất thời nhìn về phía người trẻ tuổi tên chữ Yến. Hắn mặc trang phục màu đen, khoác áo choàng ngắn, ngực cột đồng la, sau lưng đeo một thanh chiến đao thon dài đặc thù, không giống với bội đao bình thường. Người ánh mắt lão luyện, chỉ cần nhìn thấy thanh chiến đao này là sẽ ý thức được thân phận đồng la kia không bình thường. Vô luận ở nơi nào, người có đặc thù đều sẽ không phải người thường. Không ít quan viên âm thầm lưu ý Hứa Thất An. Đợt nhạc đệm thứ hai là, đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam ngăn lại một quan viên ngồi xuống, chỉ vào vị trí bên cạnh mình nói. Có vị bằng hữu muốn tới, vị quan viên kia sửng sốt, rồi sau đó nhớ tới cái gì, như bừng tỉnh đại ngộ như vỗ đầu, không một câu oán hận đi bàn khác. Bằng hữu, không phải là một vị đại nhân, mà là bằng hữu. Hứa Thất An ngồi nghiêm chỉnh, chữ Yến, chuyện đố chữ hôm nay. Trương Tuần Phủ thấp giọng nói, Tuần Phủ đại nhân, Hứa Thất An trầm giọng nói, thật ra rất đơn giản, chỉ cần chuyển biến ý nghĩ. Tại sao nói vậy, ngài quả là rất đúng tiêu chuẩn, thân là đô đốc ngự sử Trương Tuần Phủ, ở kinh thành cũng thuộc loại cao quý, lời hắn nói ra tự nhiên rất có trọng lượng. Nếu đổi thành những người khác tinh thông mọi thứ quan trường, đã sớm hiểu được. Trương Tuần Phủ đang muốn nói chuyện, khóe mắt thoáng nhìn qua một nữ tướng quân trẻ tuổi mặc giáp nhẹ tiến vào, dáng người nàng cao gầy, thân thể mềm mại, tỷ lệ có thể nói là hoàn mỹ, tóc đuôi ngựa búi cao. Một cô nàng vừa xinh đẹp lại ngầu, ánh mắt Hứa Thất An sáng hẳn lên, nội tâm nói thầm Vân Châu còn có mỹ nữ tướng quân đẹp xuất sắc như vậy. Một thân trang phục như vậy, so với đồ công sở, tất đen, y tá, tiếp viên hàng không, đều quyến rũ hơn nhiều, hai bên không cùng một cấp bậc. Mỹ nữ tướng quân lập tức tới chủ bàn, ngồi ở bên cạnh đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam. Trương Tuần Phủ nhìn kỹ nàng ta, ở trong đầu đảo qua một lượt các quan viên Vân Châu, phát hiện không thể tìm thấy gì. Vị này là, hắn hiếu kỳ mở miệng, Dương Xuyên Nam cười nói, mọi người chắc là còn chưa nghe nói đại danh của Phi Yến nữ hiệp, nàng tên là Lý Diệu Chân, một tướng sĩ do bản quan thuê về, sau hơn một năm trôi qua, tiêu diệt rất nhiều bọn giặc trộm cướp, liên tục lập chiến công. Nếu luận công để thưởng, chức vị đô chỉ huy sứ này của bản quan chắc phải chắp tay dâng lên cho người ta làm. Lời nói của hắn làm cho các quan viên liên tục bày tỏ thái độ, vô cùng khen ngợi vị nữ tướng quân xinh đẹp này. Trương Tuần Phủ không tỏ thái độ, chỉ là gật gật đầu. Dương Xuyên Nam thuê về, nói cách khác không có biên chế, không thuộc loại quân triều đình chính quy. Hứa Thất An nhìn kỹ nàng, giật mình, số 2 ở Vân Châu, cũng thích tiêu diệt bọn thảo khấu, ngoài ra còn thích mắng chửi Nguyên Cảnh Đế. Nàng từng nói mình không phải người trong triều đình, mình còn từng khen ngợi quá nàng hiệp nghĩa can đảm, mà tiểu thư đẹp trai này gọi là Phi Yến Nữ Hiệp. Phi Yến Nữ Hiệp, lúc nói chuyện trong group chat, số 2 cực lực ủng hộ Dương Xuyên Nam, chắc hẳn quan hệ hai bên không tệ. Nàng sẽ không phải chính là số 2 chứ? Hứa Thất An mặt không thay đổi uống trà, không nóng nảy, chậm rãi tìm cơ hội thử xem. Cách chương.